Thư Linh Ký, chương 24, quy một. Thuở xưa có một tòa linh thư cung. Chương 23, quân thượng, ngươi cởi y phục làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy một. Thuở xưa có một tòa linh thư cung. Chương 23. Quân thượng, ngươi cởi y phục làm gì? Editor, Luna Hoang, làm việc phải đến nơi đến chốn. Đó là một phẩm đức tốt đẹp. Nếu nói muốn chặn cửa, vậy thì phải nói được thì làm được. Nên bắt đầu từ buổi trưa ngọ, Cố Thất Tuyệt ngay huyết hà cốc khẩu an cư. Dựng xong chướng bồng bày xong giường chiếu. Làm tốt Cố Thất Tuyệt ngồi xổm thủ 3 tháng. Con mẹ nó, đây cũng có thể a, hỗ trợ đưa chướng bồng là Thiên Nguyên Đề thân đoàn. Thấy như vậy một màn đơn giản là các loại túc nhiên khởi kính. Đặc biệt biết được vị kia bị chặn ở trong cốc là huyết hà lão tổ đã từng tàn sát bừa bãi vùng Thiên Nguyên. Nhất thời càng thêm kinh ngạc không nói gì. Ánh mắt nhìn Cố Thất Tuyệt đều không đúng. Châu như vây sao? Xin hỏi đại lão, ngươi làm sao ngăn được huyết hà lão tổ trong cửa? Mỗi ngày từ sáng sớm đến tối mắng chửi. Là hắn nén giận không ra sao? Bởi vì hắn đang nghi. Cố Thất Tuyệt rất thành khẩn trả lời. Kỳ thực chúng ta thực sự chỉ có 2 người. Tu vi cũng chưa khôi phục quá nhiều. Nếu như huyết hà thực sự đem hết toàn lực. Nên còn có. Ân, còn có không? 62 phần thắng. Tính chuẩn như vậy sao? Yến Thập Ngũ cùng Thiên Nguyên Đề thân đoàn hai mặt nhìn nhau. Thầm nghĩ lời này nếu để cho huyết hà lão tổ nghe được. Phỏng chừng còn phải phun một mặt máu. Trên thực tế, dù cho không có nghe được lời nói này, huyết hà lão tổ trong cốc cũng đã biệt khuất đến hộc máu. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a, bổn tôn tu hành mấy trăm năm. Cũng từng tàn sát bừa bãi Thiên Nguyên không địch thủ. Lúc nào bị khuất nhục như vậy? Ngẫm lại xem, mỗi sáng sớm vừa tỉnh lại, chớ quan tâm tình tốt hay xấu. Liền thấy một hồn đạm ở cửa nửa nằm uống trà phơi nắng. Nhất phó dáng vẻ ốm đau bệnh tật tùy thời sẽ ngủm. Lại hết lần này tới lần khác làm sao cũng không ngủm. Còn có thể hữu khí vô lực chặn cửa đến đêm. Đây còn chưa tính. Đáng hận nhất chính là con ngựa kia. Từ sáng sớm đến tối chặn cốc khẩu mắng chửi. Đến nội dung cũng không nặng. Mấy ma sứ giận. Còn nỗ lực cách chướng khí thi nhau mắng ngược trở lại. Kết quả không được gần nửa canh giờ. Liền khuất nhục lệ rơi đầy mặt lăn trở về. Không có thiên lý a, không có thiên lý. Chúng ta thậm chí ngay cả một con ngựa cũng mắng không lại. Luna, đó là do các ngươi không học thức thật đáng sợ ha ha. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Huyết hà lão tổ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chỉ có thể tránh ở trong cốc chuyên tâm tu hành. Chỉ chờ tương lai minh pháp đại thành. Là có thể không còn băn khoăn giết ra ngoài. Lột ra sách cốt của hai hỗn trướng bên ngoài. Thực sự là phục rồi. Yến Thập Ngũ cùng Thiên Nguyên Đề thân đoàn vây xem chừng mấy ngày. Vẻ mặt bất khả tư nghị đi trở về. Đợi được tin tức này truyền ra, toàn bộ Thiên Nguyên Thành đều hơi bị động dung. Sau đó có rất nhiều tên xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện. Lục tục chạy tới huyết hà cốc vây xem ăn dưa. Bởi vì không quá quen Cố Thất Tuyệt, những quần chúng chạy tới xem náo nhiệt ăn dưa này thẳng thắn vây bắt Nhạc Ngũ Âm bát quái các loại vấn đề. Tỷ như vị Cố đại lão kia là lai lịch gì? Ẩn giấu thực lực mạnh bao nhiêu? Kết hôn chưa? Nếu như chưa, hắn thích loại hình đạo lữ gì? Sau đó, Thiên Nguyên tuần báo dành riêng cho Thiên Nguyên Thành cũng bắt đầu liên tục nửa tháng đưa tin chuyện này. Các loại tiêu đề đơn giản là phát số. Chân kinh, huyết hà lão tổ tàn sát bừa bãi Thiên Nguyên hôm nay bế môn bất xuất. Dĩ nhiên là vì một nam nhân. Luna, câu này dễ liên tưởng quá mợi. Bác không muốn làm ngựa là một chiếc xe tốt. Nữ nhân phải tự đối xử tốt với bản thân. Cô nãi nãi trong còn ngựa cô nãi nãi nói như vậy. Liêu Chết chụp ảnh, đệ nhất mỹ nhân Thiên Nguyên Thành. Đêm khuya lẻn vào chướng bồng của mỗ nam tử thần bí. Công bố là vì học thơ đường. Nhưng ta thực sự chỉ là vì học thơ đường a. Lúc Nhạc Ngũ Âm thấy phần báo cáo không tiết tháo này, nhịn không được tang thương nhìn trời. Mau chạy vào chướng bồng tìm Cố Thất Tuyệt. Quân thượng, ta cảm thấy chúng ta nên hào hào thảo luận. Mèo, ngươi tên biến thái này. Ân, Giờ khắc này, Trở Nhạc Ngũ Âm thấy rõ tình cảnh trong lều. Đột nhiên quá sợ hãi. Vọng Thư Huyền, giữa trưa trong lều, Cố Thất Tuyệt dĩ nhiên cởi cẩm bào trắng thuần, khỏa thân nửa người trên đứng ở nơi đó. Đồng thời nín thở ngưng thần xòe bàn tay ra nhẹ nhàng đỡ cổ ngựa thon dài của bác. Ngay trước người hắn, bác có chút hưởng thụ nhắm mắt lại. Hưởng thụ hắn nhẹ nhàng xoa. Trong miệng còn nói thầm. Nhẹ chút a, chớ dùng quá sức. Nếu không bổn đại tiểu thư liền cong móng a, ban ngày ban mặt. Các ngươi một người một ngựa. Đây là muốn làm gì? Nhạc Ngũ Âm thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Trong đầu đột nhiên liên tưởng đến rất nhiều hình ảnh quỷ xúc không thích hợp thiếu nhi. Trách không được. Trách không được quân thượng nhìn đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương như ta chưa từng động tâm. Nguyên lai hắn có sở thích kỳ quái. Đau, thật đau. Bác đột nhiên thở nhẹ một tiếng. Ta còn chưa bắt đầu được không? Cố Thất Tuyệt rất cảm khái sờ sờ cằm. Đột nhiên đưa tay sờ soạng. Nhanh như thiểm điện. Từ cổ ngựa của bác nhổ ra một nhúm tông mao. Gì? Chỉ là nhổ lông sao? Nhạc Ngũ Âm xả hồ hồ mở to hai mắt. Nếu không thì sao? Người nghĩ rằng chúng ta đang làm cái gì? Cố Thất Tuyệt rất kỳ quái nhìn nàng một cái. Vừa nói chuyện, động tác trên tay hắn một chút cũng không chậm. Chỉ một lát sau, đã kết hợp nhúm tông mao cùng ống trúc với nhau. Cấu thành một cây bút lông miễn cưỡng có thể sử dụng. Bút lông, Nhạc Ngũ Âm càng ngày càng mê man. Quân thượng, ngươi vì sao không đi mua một cây? Bởi vì bút lông thông thường không được. Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc trả lời. Hiện nay dưới loại tình huống này, chỉ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu. Dùng tông mao của bác làm bút lông. Nói như vậy, hắn dùng bút lông chấm một chút tùng mặc. Cứ như vậy quay đầu bút lông. Dọc theo nửa người trên lõa lồ của mình có chút lưu sướng viết chữ. Vong Thiêu Huyên, com, không thể không nói. Cố Thất Tuyệt bình thường thoạt nhìn ốm đau bệnh tật. Nhưng cởi cẩm bào xong, lộ ra nửa người trên lại có chút đường cong mê người. Thậm chí còn có thể thấy khe giữa các cơ bắp phập phồng mơ hồ. Nhạc Ngũ Âm nhìn trợn mắt hốc mồm, rồi lại có chút mặt đỏ. Ách, quân thượng, vì sao ngươi phải viết chữ lên trên người mình? Khi nói chuyện, tiến hành viết, nhóm văn tự tùng mặc cấp tốc xuất hiện ở bờ vai cánh tay trên ngực của hắn. Rồi lại gần dừng lại một cái chớp mắt. Mực quang lóng lánh ẩn vào ra biến mất. Kỳ quái là trong quá trình cấp tốc viết hắn tựa hồ cực kỳ tiêu hao tâm thần tinh lực. Mỗi một văn tự tùng mặc viết ra, thân thể hắn sẽ hơi lay động. Vẻ mặt tái nhợt suy yếu vô lực. Ngay cả ho khan cũng biến thành kịch liệt. Cái quỷ gì Nga? Đây là lỗ hổng trong đầu lại sâu hơn sao? Nhạc Ngũ Âm ở bên cạnh triệt để ngây ngốc. Nếu như lúc này có đạn mạc, đều có thể thấy các loại vấn đề trong đầu nàng chảy ra ngoài. Vì sao chúng ta phải đến tìm Huyết Hà lão tổ? Vì sao chúng ta phải chặn cốc khẩu thêu dệt các loại chuyện? Vì sao quân thượng ngươi phải lấy bút lông viết chữ trên người? Trang trống của ta không đủ. Cố Thất Tuyệt đột nhiên rời bút lông. Như có điều suy nghĩ nhìn nửa người dưới. Ngũ Âm nữ quan, ngươi không dự định ly khai một chút sao? Bổn quân có thể phải cởi cái bánh bơ nhỏ nhà ngươi Nga. Nhạc Ngũ Âm sợ đến ôm chặt tỳ bà. Mau đình chỉ đạn mạc chạy ra trướng bổng. Anh, ở đây thật là đáng sợ. Ngân gia muốn về Thiên Nguyên Thành. Cởi hai, Cố Thất Tuyệt mạn điều tư lý nói xong. Sau đó cầm lấy bút lông. Bắt đầu ở viết trên mắt cá chân của mình. Sớm biết là như vậy rồi. Bác rất nhàn nhã chờ tại chỗ. Nhìn hắn tiếp tục viết xuống phía dưới. Cho nên nói, như vậy là được rồi chứ. Nên có thể, Cố Thất Tuyệt ném ra bút lông. Hư nhược nằm trở về xe lan. Thuận lợi nâng trà mực nước lên. Trong lều, ánh dương quang kim sắc xuyên thấu qua khe. Chiếu vào trên bàn tay của hắn. Mấy giây sau, một chữ, sờ, tùng mặc ẩn vào bàn tay. Đột nhiên chậm rãi nổi lên. Hướng phía Huyết Hà cốc tản mát ra mực như có như không. Thấy không? Phân tích của ta đúng. Bác rất đắc ý ngẩng đầu lên. Đầu tiên là đường tiếp theo là huyết yêu thú tượng. Hiện tại thêm dò xét của lão cố ngươi. Cho nên nói, tàn quyền của sơ sơ các nàng. Ngay chỗ Huyết Hà lão tổ không sai. nhưng chúng ta tạm thời không có biện pháp làm gì chướng khí ngoài cốc. Cố Thất Tuyệt chậm rãi uống trà. Giao cho ta. Bác lòng tin tràn đầy vung chân lên. Bắt đầu từ mai, bổn đại tiểu thư không ngủ. Mỗi ngày 12 canh giờ. Chặn cửa mắng 3 tháng. Cũng không tin tên kia có thể nhịn được. Thế nhưng, hắn cần thực sự là nhịn được. Cố Thất Tuyệt vẫn có chút lo lắng. Nhìn chữ, sơ, tùng mặc trên bàn tay một chút. Lại nghiêm trang ngẩng đầu. Xa xa nhìn phía chướng khí bao phủ huyết hà cốc. Ân, bằng không, ta lại phối hợp với ngươi nói lời thật. Cách chương.